Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Chương 466 ngươi hảo. Tang Thi Vương 67. Chương 466 ngươi hảo. Tang Thi Vương 67 ở Hoắc Tư nói câu nói kia lúc sau. Bỗng nhiên chi gian hai người không khí giống như sinh ra như vậy một chút biến hóa cho đến cửa. Truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng khóc bởi vì có người tới. Đánh gãy hai người tiếp được đi nói, Trúc Băng rời mắt. Nhìn về phía Hoắc Tư phía sau. Không nói gì, Hoắc Tư nhìn nàng biểu tình. Ý cười trên khóe môi gia tăng chút. Xoay người, cũng đi theo nhìn về phía sau người tới, là Nam Tiểu Nhiễm Mơ Siêu Nầm Tiểu Nhiễm hai mắt đỏ bừng. Bên trái trên má xuất hiện một đạo rất dài miệng vết thương, sợi tóc rối tung. Nàng đôi mắt buông xuống, Hoắc Tư nhìn, cũng thật như là Hàm Linh Phi A, Trúc Băng lãnh đạm mở miệng có việc. Nam Tiểu Nhiễm nắm chặt quyền, ngẩng đầu lên, có việc, ta tìm Hàm Linh Phi, Trúc Băng tựa hồ đoán được nàng muốn nói cái gì, ngươi là vì ngươi trên mặt. Này đạo thương khẩu tới, Nam Tiểu Nhiễm hai mắt đỏ bừng, tuy rằng Trúc Băng không nói gì thêm ngăn cản nói. Nhưng chính là có thể cảm nhận được Trúc Băng đối Hàm Linh Phi thiên hướng, Nam Tiểu Nhiễm thanh âm. Có chút ếch, tựa hồ là khóc thật lâu, nàng quát ta mặt, ta không nên tới sao? Trúc Băng cùng Hoắc Tư liếc nhau, Hoắc Tư dựa vào cửa cười một tiếng, nữ sinh sự. Ta không có phương tiện trộn lẫn, giọng nói lạc, hắn giống như là tiến chính mình ra giống nhau. Trực tiếp tùy tiện liền hướng Trúc Băng trong nhà đi, ngồi vào phòng khách. Còn thuận đường cấp chính mình đổ chén nước, Nam Tiểu Nhiễm muốn hướng trong phòng đi. Bị Trúc Băng ngăn cản, Nam Tiểu Nhiễm hai mắt đỏ bừng, loại này thời điểm. Ngươi còn muốn thiên vị nàng. Liền tính là mặt thế. Cũng nên muốn nàng vì chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới, nàng giống như thực chắc chắn. Đây là Hàm Linh Phi là mơ siêu Trúc Băng giơ tay ý bảo nàng không cần kích động như vậy, nhìn nàng. Nhàn nhạt nói ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Hàm Linh Phi cũng không phải là tùy tiện làm người niết người. Nàng phía trước chỉ là trước nay không đem ngươi để vào mắt. Ngươi hiện tại đi khiêu khích nàng. Sẽ không có hảo trái cây ăn, nàng khó được khuyên nhủ, Nam Tiểu Nhiễm phất rớt Trúc Băng tay. Tựa hồ cũng không có nghe đi vào, ngược lại càng thêm oán hận Nam Nhiễm ta đây trên mặt thương. Liền xứng đáng bị nàng cắt qua sao. Đang nói chuyện thời điểm, Nam Nhiễm cửa phòng đã mở ra, Túc Bạch lôi kéo Nam Nhiễm từ trong phòng mặt đi ra, Nam Nhiễm nhìn héo, một bộ không có gì tinh thần bộ dáng, Nam Tiểu Nhiễm nhìn Túc Bạch cùng nàng như vậy thân cận bộ dáng, ánh mắt liền càng thêm oán hận, nàng vội vàng mở miệng Túc Bạch. Túc Bạch hướng tới cửa phương hướng xem qua đi, hắn đạm mạc không gợn sóng tầm mắt nhìn lướt qua. Theo sau rời đi, tiếp tục lôi kéo Nam Nhiễm hướng trên lầu đi, Nam Tiểu Nhiễm trong lòng có chút nóng nảy. Đại khái là Túc Bạch đối Nam Nhiễm thái độ, làm nàng rốt cuộc không có cách nào lại bình tĩnh, nàng lập tức liền đẩy ra Trúc Băng. Xông đi vào, thanh âm lập tức liền cao Túc Bạch. Nàng cũng không phải ngươi nhìn đến như vậy, nàng quát hoa ta mặt. Này hơi sắc nhọn thanh âm. Làm Nam Nhiễm từ chính mình mất đi vị giác cảm xúc chung đi ra cùng nhìn qua đi, Nam Nhiễm nhìn Nam Tiểu Nhiễm trên mặt kia đạo thương khẩu, đi theo bản năng sờ sờ chính mình trên mặt miệng vết thương tiện đà mở miệng ai quát ngươi mặt. Ta cũng không phải là người như vậy, Nam Nhiễm kia hơi nghiêm túc khẩu khí. Xem thống tử sửng sốt, Nam Tiểu Nhiễm nhìn về phía Hàm Linh Phi. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng phát hiện. Hàm Linh Phi trên mặt vốn dĩ thực nghiêm trọng thương, hiện tại thế nhưng đạm cơ hồ nhìn không. Thấy kia Trương Khuynh Thành gương mặt, khóe mắt có một đóa phấn nộn tiểu hoa điểm xuyết cùng với chủ nhân kia phó lười biếng tư thái quả. Thực, hoạt sắc sinh hương, tấu chương xong, hết chương.